Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1835, khô lâu. Phanh, Diệp Sắt lần nữa hướng phía trước đá chân, nhấc chân đảo qua trong nháy mắt. Không khí bên trong chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Hai cỗ sản xuất hàng loạt hình tròm song tử lần nữa bị một cước đạp bay ra ngoài. Vòng vây bởi vậy được mở ra một đạo lỗ hồng. Nhưng là, làm Diệp Sát nghĩ lao ra thời điểm, những cái kia sản xuất hàng loạt hình tròm song tử lại bắt đầu nhanh chóng lui bước. Rất nhanh từ phương hướng khác nhau rút lui, nhanh chóng phân tán ra đến, khiến cho Diệp Sát nghĩ muốn truy kích đều khó khăn lấy truy kích. Diệp Sát dù sao chỉ có một người. Minh Hải chống đỡ quang tử năng lượng pháo tới đây nói. Truy, Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói. Không cần phải để ý đến. Tròm song tử có thể cung cấp cho Comiscope công ty chỉ có võ lực trợ giúp. Diệp Sát cho đến trước. Mắt cũng đụng phải không ít tròm sao quái vật. Từ trí tuệ đệ lên nói. Trừ rồi tròm sử nữ bên ngoài. Cái khác tròm sao quái vật đều không thể giao lưu. Nhiều nhất chính là có thể mơ hồ biểu hiện ra tâm tình của mình mà thôi. Tròm bò cạp, tròm sư tử, tròm kim ngưu càng là thuần túy dã thú loại hình. Tròm song tử, thật đúng là khó mà nói. Đầu bị kim loại bao lại. Bất quá, liền biểu hiện đến xem. Tròm song tử trí tuệ có lẽ so ba cái muốn cao. Nhưng thấp hơn tròm sử nữ, sát thủ loại hình. Cái này mang ý nghĩa trừ rồi giết chóc, nếu như có đặc biệt nhiệm vụ cần lấy tròm sao quái vật đi chấp hành. Tròm sao quái vật không cách nào làm được, không có cao như thế năng lực suy tính cùng chấp hành năng lực. Này một chút từ tròm sử nữ bị Diệp Sát diệt đi trước đó. Mỗi lần xuất hiện đều cơ hồ là cùng tròm song tử đồng hành. Cũng có thể nhìn ra một hai. Tròm sử nữ chiến lực là tròm sao quái vật bên trong. Trừ rồi không phải hoàn toàn thể tròm bò cạp bên ngoài yếu nhất. Nhưng là, tròm sử nữ là đại não. Tròm song tử mạo xưng làm người chấp hành. Có thể nói là tương đương xuất sắc tổ hợp. Chờ một chút, Diệp Sát bỗng nhiên nói. Đã nhưng như thế, Comiscope công ty đột nhiên đem tròm song tử thả ra đến ý tứ là cái gì? Minh Hải nói, đương nhiên là bởi vì tử vong đoàn tàu người đến. Comiscope công ty đánh không lại a? Đúng, Diệp Sát nói, thả tròm song tử ra đến. Chính là vì rồi giết người. Kia giết người lý do đâu? Diệp Sát không cảm thấy có thể trông cậy vào tròm song tử giết sạch tất cả mọi người. Lại nói lấy, Diệp Sát tại tử vong đoàn tàu trên đợi qua. Rất rõ ràng tử vong đoàn tàu phong cách, coi như này một trạm không có thừa vụ trưởng phần diễn. Tròm song tử xuất hiện, khẳng định cũng sẽ tuyên bố đoàn tàu trưởng nhiệm vụ hoặc là phó đoàn tàu trưởng nhiệm vụ. Thừa vụ trưởng cùng phó đoàn tàu lại bởi vậy xuất động. Tròm song tử coi như đủ cường đại, muốn nói có thể giết chết thừa vụ trưởng cùng phó đoàn tàu trưởng. Không thể nói không có cơ hội. Nhưng cũng không phải nhất định có thể giết chết. Kéo dài thời gian, Diệp Sát nói, đem tròm song tử thả ra đến không ngừng giết người. Là vì rồi kéo dài thời gian, Comiscope công ty sẽ có động tác. Diệp Sát rất nhanh đoán được Comiscope công ty phương diện dụng ý. Lập tức thả ra iGot, nhét cho iGot mấy cây miếng thịt sống nói. Tìm xem quy mô lớn Comiscope công ty thành viên hành động. Sau đó trở về nói cho ta. iGot dương cánh, nhanh chóng phi độn vào không. Ẩn vào bóng đêm bên trong. Minh Hải nói, chúng ta bây giờ cứ như vậy chờ lấy sao? Diệp Sắt cầm ra địa đồ nói. Không, chúng ta đi chung quanh Comiscope công ty nơi đóng quân nhìn xem. Không thể làm chờ lấy. Nếu như Comiscope công ty có hành động, hẳn là sẽ từ chung quanh nơi đóng quân triệu tập nhân thủ. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên tại địa đồ trên tìm ra lân cận nơi đóng quân chút. tiếp lấy nhanh chóng tiến vào rừng cây bên trong. Đại khái nửa giờ, Diệp Sắt tìm được rồi một chỗ cầm microscope công ty nơi đóng quân. Tiến vào trong doanh địa, lều vải, vật tư đợi một chút đồ vật đều còn tại, nhưng là không có người, trọng yếu nhất là quân giới cũng đều không có ở đây. Minh Hải nói, quả nhiên chạy rồi. Diệp Sắt gật đầu nói, đi, tiếp tục xem nhìn, tốt nhất có thể phát hiện một chút đầu mối, có thể tìm tới người. Diệp Sắt chính nói lấy, không trung lại là bỗng nhiên truyền đến ai gót tiếng kêu to. Tại Diệp Sắt đỉnh đầu bồi hồi rồi một vòng sau, ai gót nhanh chóng hướng phía đằng trước bay lượn. Minh Hải bên chạy bên cầm ra địa đồ nói, lại là ven biển phương hướng. Diệp Sắt nhăn dưới lông mày, khó nói di tích tại hải lý. Một đường hướng về phía trước chạy vội mà qua, ước chừng nửa giờ bộ dáng. Diệp Sắt cùng Minh Hải nghe được rồi một chút kêu giết âm thanh. Bỗng nhiên, nổ tung tiếng nổ vang cũng tại lúc này vang lên. Diệp Sắt cùng Minh Hải liếc nhau, lập tức lần nữa tăng tốc rồi tốc độ. Cũng liền tại này nháy mắt, tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Diệp Sắt cùng Minh Hải đồng thời hướng về hai bên nhảy ra. Trách mặt vừa nhìn, một cây mũi tên sắt đính tại rồi thân cây trên. Kia mũi tên sắt trên tràn đầy rỉ sắt, thậm chí đều đã bởi vậy biến hình bóp méo. Cắm ở thân cây trên không ngừng lung lay. Ở nơi đó, Minh Hải hô to một tiếng. Sau đó trừng mắt nói, móa, cái này là cái gì gặp quỷ đồ vật? Tại không xa nơi lùm cây bên trong, cũng là chi kia mũi tên sắt chủ nhân, lại là một cỗ khô lâu. Kia khô lâu đại khái 1m7, bộ xương bên ngoài phủ lấy hư thối quần áo, miễn cưỡng có thể nhìn thấy quần áo hình dáng, kỳ thực chính là một chút vải rách đầu ghép lại với nhau. Quần càng là đã sớm nát, không biết rõ rơi tới nơi nào. Khô lâu thân trên tất cả đều là nước biển, thân thể ẩm ướt, cộc cộc, không ngừng có thủy dịch hướng xuống nhỏ xuống. Tay trái cầm cung, tay phải cầm tiễn, sau lưng còn cầm một cái búa, phía sau treo lấy tấm chắn. Những này vũ khí tổng kết lại liền một chữ, nát. Những cái kia vũ khí đều vết gì pha tạp không nói, chế nghệ cũng là loại kia vừa nhìn chính là không biết bao nhiêu năm trước đồ vật. Diệp Sắt nhỏ giọng nói, nước biển. Minh Hải giật mình nói, là gia hỏa này diệt rồi cầm microscope công ty nơi đóng quân. Diệp Sắt nói, lại nhìn bên hông, kia cỗ khô lâu eo trên còn mang theo một khối ba góc khăn. Chuẩn xác mà nói, có lẽ là khăn trùm đầu, chỉ là không có buộc lại đầu, mà là treo ở rồi eo trên, phía trên vẽ lấy một khỏa khô lâu đầu, mang theo thuyền trưởng mũ, đầu lâu phía dưới là giao nhau búa cùng kiếm to, mà đầu lâu phía sau thì là hai cây giao nhau cờ chiến. Minh Hải nói, đoàn hải tặc, người tự do đoàn hải tặc. Diệp Sắt nói, lần này có chuyện vui rồi, tiếp tục đi, tìm tới cầm microscope công ty người ở nơi nào. Khô lâu không thể xem như là zombie. Khô lâu xuất hiện cùng zombie virus là không nhiều a quan hệ. Nhưng Diệp Sắt cũng không tính kinh ngạc. Nhìn thấy khô lâu sau khi xuất hiện, Diệp Sắt liền suy nghĩ minh bạch một ít chuyện. Trước đó một chút đầu mối cũng có thể vọt liền đi lên. Cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm lực lượng, những này khô lâu không hề nghi ngờ, có lẽ là lúc trước chết tại Wilker trên đảo hải tặc, bởi vì cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm mà sống lại, cho nên mới được xếp vào rồi tử vong đoàn tàu nhiệm vụ bên trong. Đã nhưng như thế, như vậy, di tích rất có thể ngay tại phía trước. Bất quá, Diệp Sắt cùng Minh Hải muốn qua, kia cỗ khô lâu tự nhiên không nguyện ý. Làm Diệp Sắt cùng Minh Hải động lúc thức dậy, kia cỗ khô lâu lập tức lần nữa đem cung giơ lên, nhắm ngay Diệp Sắt. Minh Hải nói, cú dích đồ vật, hiện tại thế nhưng là khoa học kỹ thuật thời đại, Minh Hải mãnh liệt đem quang tử năng lượng pháo cho dơ lên bắt đầu, nương theo lấy hào quang lóe lên, quang tử năng lượng pháo liền đột nhiên phát xạ. Tiếp theo một cái chớp mắt, phịch một tiếng, kia cỗ khô lâu liền bị quang tử năng lượng pháo cho nổ vỡ nát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?